Cha mẹ My làm việc cẩn mẫn và thương yêu My hết lòng. My là con thứ. My có một người anh trai mà My tôn sùng và một đứa em gái mà My chấp nhận được. Cũng như mọi đứa nhóc trong thành phố, khi trưởng thành My cũng lo nghĩ về tương lai và về trường đại học nào My có thể xin vào. My học hành chăm chỉ đúng mực và nếu không quá xuất sắc thì cũng nhận được điểm tốt. Tổng kết điểm trung bình, My được một con A. My không lọt vào top 10% đứng đầu nhưng cũng nằm đâu đó khá gần. Thành tích sinh hoạt ngoại khóa của My tạm được, trong đó có một nhiệm kỳ ngắn ngủi làm thủ quỹ của trường. My đã giành được giải thưởng khi tham gia thi đấu cả trong đội hình bóng lẫn bóng rổ. Dù chưa đủ trình độ để thành chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ để chơi Division 3. My thuộc loại mồm mép và cũng có duyên. Nói về mức độ được mến mộ thì My chỉ đứng ngay sau thành phần sáng giá nhất trong trường. Đến khi thi SAT thì điểm số sáng chói của My làm cho ngay cả người phụ đạo cũng phải bất ngờ. My nhắm tới các trường Ivy League, nhưng chuyện này hơi nằm ngoài tầm với của My. Harvard và Yale từ chối My thẳng thừng. Đại học Pennsylvania và Columbia thì xếp My vào danh sách dự bị. Cuối cùng thì My vào được